Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 68, căn cứ kinh đô, góc truyện audio.com. Anh Ly, em rất nhớ anh. Tần Mỹ Lăng nói liền nhào vào trong lòng Dung Ly, hai con bạch ngọc tiểu tay nắm chặt quần áo Dung Ly, thân thể run một cái tựa hồ sợ hãi. Dung Ly vốn là mang theo nụ cười mặt lại từ từ lãnh xuống, trên mặt lộ ra mỉa mai cười. Nhớ tới ta, Dung Ly hừ lạnh, nhớ tới ta khi nào thì mới chết đi. Không, cô gái ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy nước mắt trong suốt, hai mắt mở to một bộ dáng không thể tin nhìn Dung Ly, giống như là không tin, Dung Ly làm sao sẽ nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy. Anh Ly, người có phải hay không hiểu lầm ta cái gì rồi? Cô gái vẻ mặt bị thương, Dung Ly mặt lạnh đem tay cô gái không chút lưu tình đẩy ra. Cô gái nhịn không được kêu một tiếng, chỉ thấy trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn non nớt kia lúc này đã có chút sưng đỏ, có thể thấy được Dung Ly một chút cũng không có khách khí. Anh Ly, cô gái sững sờ nhìn xem Dung Ly, thương tâm gần chết làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Tiểu Lăng của ta a! Đột nhiên có một giọng nữ nhân lớn tiếng gọi, chỉ thấy một nữ nhân tóc tai rối bù từ xa trên một chiếc xe nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới. Đúng là mẹ của Tần Mỹ Lăng Vương Chi. Vương Chi nhìn thấy Tần Mỹ Lăng một phen gấp rút đem Tần Mỹ Lăng ôm vào trong lòng, như muốn hòa vào tâm can mình kêu lên. Tiểu Lăng của ta a, ngươi hù chết mẹ rồi, nói liền quan sát trên dưới Tần Mỹ Lăng, chỉ sợ Tần Mỹ Lăng bị ủy khuất. Mẹ Tần Mỹ Lăng suy yếu ủy khuất dựa vào ở trong lòng Vương Chi, bắt đầu khóc thút thít. Bảo bối làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe, Vương Chi giọng nói lo lắng. Anh Ly không cần ta nữa, Tần Mỹ Lăng cực kỳ bi thương. Anh Ly, Dung Ly, Vương Chi giọng nói kinh ngạc, hắn không phải là thành phế vật sao? Vương Chi cùng Dung gia đều là thế giao, Tiểu Lăng nàng lại là cùng Dung Ly, tiểu tử này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền đính hôn. Nhưng lại không nghĩ tới mặt thế tiến đến, tên tiểu tử Dung Ly kia thế nhưng sẽ không dùng được như vậy, lại bị người khác chặt gãy gân tay chân, thật sự là phế vật. Mẹ, Tần Mỹ Lăng rất là không vui gọi một tiếng, con mắt nhất nghiêng ý bảo Vương Chi. Vương Chi tâm tư linh hoạt, lập tức hiểu con gái ý tứ, quay đầu liền nhìn đến Dung Ly sắc mặt âm trầm. Vương Chi bởi vì quá mức kinh hãi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Dung Ly lạnh lùng nhìn quét qua hai mẹ con một cái, không nói gì, nhưng trong mắt kia lạnh ý làm cho Vương Chi nhịn không được dùng mình một cái. Tần Mỹ Lăng thấy mẹ mình lại có bộ dáng bị dọa ngây ngốc, nhịn không được âm thầm bấm một cái vào lòng bàn tay Vương Chi, Vương Chi lúc này mới phản ứng tới. Dung Ly à, ngươi đây là tốt lắm. Vương Chi thu liễm kinh ngạc trên mặt mình, đổi thành bộ dáng có chút cao hứng, có chút vui mừng. Dung Ly à, thân thể ngươi giờ tốt lắm, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Dung Ly nghiêng người tránh thoát cánh tay Vương Chi muốn đến lại ôm mình, không nói gì. Trong con mắt Vương Chi chợt lóe lên phẫn hận, lập tức lại nói. Dung Ly à, ngươi không biết Tiểu Lăng nhà chúng ta vì ngươi đã ăn bao nhiêu khổ ớ, nếu như không phải là vì ngươi, Tiểu Lăng nhà chúng ta mới sẽ không lưu ở bên cạnh tên hỗn đàn kia, liền là muốn tìm cơ hội cứu ngươi à, ngươi hiện tại thân thể tốt lắm, về sau nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Lăng nhà chúng ta à. Tần Mỹ Lăng nghe lời nói Vương Chi, trong mắt nước mắt lại chảy mạnh mẽ, làm cho Vương Chi đau lòng không dứt, nhìn Dung Ly ánh mắt càng thêm nghiêm. Góc truyện audio.com Khác, Dung Ly ta nói chuyện với ngươi a, mẹ con chúng ta về sau đã có thể nhờ vào ngươi. Dung Ly sắc mặt lạnh hơn, vì hắn, a, hay cho một cái vì hắn, kể từ sau khi hắn bị Chu Khang đánh gãy gân tay chân, Vương Chi mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là ánh mắt khinh bỉ, trào phúng giọng nói làm cho Dung Ly như thế nào cũng không quên được. Nếu như không phải là Chu Khang là dị năng giả có thể bảo vệ mọi người tại sao lại ở chỗ này? Câm miệng, Dung Ly rốt cục nhịn không được mở miệng quát lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Chi. Ta và các ngươi không có quan hệ gì, không nên chọc ta, nếu không, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Giọng nói Dung Ly âm ngoan làm cho sắc mặt Vương Chi trắng nhợt, nàng có chút chột dạ nhìn thoáng qua con gái. Tần Mỹ Lăng nghe được lời nói Dung Ly, thân thể cứng đờ, nhịn không được ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn Dung Ly. Ta biết rõ anh Ly đối với ta có hiểu lầm, chỉ là ta, là thật thích anh Ly à. Nghe Tần Mỹ Lăng lời nói, ngay cả Cao Lôi thời gian qua có thần kinh chút thô cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vân Khởi lắc đầu trực tiếp xoay người rời đi, Cao Lôi cùng Đồng Hạo cùng sau lưng Vân Khởi cùng nhau rời đi. Vương Chi có chút không muốn rời đi, còn muốn cùng Dung Ly nói cái gì đó, chỉ là bị Tần Mỹ Lăng lôi đi. Dung Ly bây giờ đối với mẹ con mọi người không có hảo cảm gì, Tần Mỹ Lăng là nữ nhân thông minh, biết rõ hiện tại ở tại chỗ này sẽ chỉ làm Dung Ly càng thêm chán ghét mọi người. Ngày hôm sau, bốn người Vân Khởi muốn lúc lái xe rời đi thế nhưng phát hiện toàn bộ đoàn xe mọi người từ trong xe đi ra, nháy mắt một cái đến gần xe mọi người. Đây là, Cao Lôi nhíu mày nhìn xem mọi người. Đang ở lúc nghi hoặc thì một người đàn ông trung niên đi ra, đi đến trước mặt Cao Lôi, cung kính nói. Tiên sinh ngươi hảo, ta gọi Cao Dân. Ngươi hảo, Cao Lôi cũng khách khí gật đầu. Cao Dân tỏ ra rất kích động. Tiên sinh, các ngươi giết Chu Khang, chúng ta cũng cao hứng, chỉ là... Nói đến đây, nam nhân có chút xấu hổ mở miệng. Chỉ là Chu Khang mặc dù tham lam, nhưng là chúng ta có thể an toàn đến được nơi này, cũng là dựa vào hắn, hiện tại hắn bị các ngươi giết, vậy chúng ta... Nói đến đây, Cao Dân cùng tất cả người ở chỗ này trong mắt đều lộ ra khát vọng. Cao Lôi biết rõ ý của bọn họ, này là muốn bọn họ thay thế Chu Khang bảo vệ bọn họ một đường an toàn. Tiên sinh nếu như có thể bảo vệ chúng ta một đường an toàn, chúng ta có thể cấp tiên sinh vật tư, Cao Dân cấp vội vàng nói. Tuyệt không ít hơn cấp Chu Khang, mấy người Cao Lôi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên chướng mắt những người này cho vật tư. Chúng ta, Cao Lôi mới vừa muốn cự tuyệt không nghĩ tới Cao Dân cùng người chung quanh thế nhưng thoáng cái tất cả đều quỳ xuống. Tiên sinh cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta đều là người bình thường, mà thế sinh tồn không dễ, vợ của ta, con trai, em dâu đều bị chết hết. Bị tang thi căn chết, Cao Dân nói nước mắt liền chảy mặt mũi tràn đầy. Hiện tại lão Cao ta chỉ còn lại một đứa cháu, ta cũng không phải quan tâm sống chết của ta, ta chỉ nghĩ xin cho chúng ta lưu lại đằng sau xe, tiên sinh cầu xin van xin ngài. Đúng vậy, van cầu các ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Cao Lôi nhìn Vân Khởi thần sắc có chút khó khăn, chuyện này bọn họ trước đúng là không có nghĩ qua. Chu Khang mặc dù đáng giận, nhưng là có hắn ở đây, những người này trong nội tâm liền có dựa vào, có cảm giác an toàn, gặp được tang thi cao cấp Chu Khang. gocchuyenaudio.com, mặc dù chỉ biết trốn, nhưng dị năng của hắn không phải là giả, chỉ cần hắn phóng thích một chút dị năng, những người này đã cảm thấy có hy vọng. Nhìn xem những người quỳ trên mặt đất vẻ mặt khát vọng, phảng phất mọi người chính là hy vọng của bọn họ, đặc biệt là có vài đứa bé ánh mắt hồn nhiên, làm cho Vân Khởi thực không nhẫn tâm bỏ lại những người này. Vân Khởi lạnh lùng, nhưng nàng không phải là kẻ vô tình, Chu Khang đáng giận, nhưng là giết Chu Khang, những người này liền không có hy vọng sinh tồn, nếu như Vân Khởi không để ý tới những người này, cũng không ai biết kết cục những người này sẽ ra sao. Vân Khởi có thể không chút lưu tình giết chết Chu Khang, bởi vì Chu Khang đáng chết, nhưng là những người này trải qua trăm nghìn cay đắng mới đi đến nơi này, nàng như thế nào cũng không nhẫn tâm khiến mấy người này đi chết. Lộ trình đi kinh đô còn 3 ngày, càng đến gần kinh đô, gặp phải tang thi đẳng cấp càng cao, gặp được tang thi cấp cao, những người này sẽ không thể nào có khả năng sống sót. Vân Khởi bất đắc dĩ gật đầu, thấy con mắt Cao Lôi chính là sáng ngời. Mặc dù sẽ có chút phiền phức nhưng mọi người hiện tại cũng không có chuyện gì, coi như là làm chuyện tốt đi. Cao Dân gặp đám người Cao Lôi đáp ứng, người ở chỗ này cũng nhịn không được hoan hô, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Chu Khang ở trong mắt mọi người đã là tồn tại vô địch, nhưng những người này lại dễ dàng có thể giết chết Chu Khang, có thể giải thích rõ những người này so với Chu Khang còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, có những người này bảo vệ, bọn họ nhất định có thể an toàn đến được căn cứ kinh đô. Vân Khởi còn nhìn thấy mẹ con Tần Mỹ Lăng kẹp ở trong đó. Hai mẹ con nhìn thấy Vân Khởi nhìn về bên này, Tần Mỹ Lăng gấp rút cúi đầu xuống, một bộ sợ hãi bộ dáng, Vương Chi lại là một bộ dáng cao ngạo. Nếm qua điểm tâm, lên xe, đoàn xe lần nữa xuất phát. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp lên đường, trên đường gặp được không ít xe riêng, nhìn thấy đoàn xe to lớn như thế, cũng nhịn không được đi theo đằng sau, đám người Cao Lôi cũng không có xua đuổi, ngược lại mấy người được không ít danh tiếng tốt. Mấy người Vân Khởi tự nhiên cũng không quan tâm loại danh tiếng này, dù sao bảo vệ 100 người cùng bảo vệ 150 người cũng không có gì khác nhau. Xe Việt dã của Vân Khởi ở phía trước đoàn xe dẫn đường, nhìn thấy tang thi cấp thấp trực tiếp nghiền ép, gặp được cao cấp một chút Dung Ly đã đi xuống xe giải quyết. Dung Ly là dị năng giả cấp 3, nhưng hắn lại không có kinh nghiệm chiến đấu gì, trên đường gặp phải tang thi vừa vặn có thể để hắn luyện tập, vì vậy Dung Ly chiến đấu càng ngày càng thuần thục, luyện kỹ xảo càng ngày càng thuần thục. Cùng nhau đi tới, trên đường tang thi đều bị mấy người Vân Khởi giải quyết sạch sẽ thông thuận vô cùng. Trong đội xe người đối với mấy người Vân Khởi càng thêm sùng bái. Tối hôm đó đoàn xe vừa mới đóng quân, liền nhìn đến Vương Chi dẫn Tần Mỹ Lăng đi tới. Vương Chi vẻ mặt cao ngạo, mặc dù sắc mặt vàng như nến, nhưng trong ánh mắt vênh váo hung hăng như thế nào cũng không che được. Mà sau lưng Vương Chi Tần Mỹ Lăng lại xê òn là cúi thấp đầu, một bộ dáng sợ hãi yếu ớt làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Dung Ly, Vương Chi lớn tiếng hô một tiếng, hai chúng ta là gia đình thế giao, ngươi hiện tại như thế nào có thể không quản chúng ta, chờ đến gặp ở. gocchuyenaudio.com, kinh đô gặp đến cha mẹ ngươi, ngươi thế nào cùng với cha mẹ ngươi nói chuyện a? Dung Ly mặc kệ nàng hừ, nếu như cha mẹ ta biết rõ ngươi ở thời điểm khi ta bị thương, lời nói đối với ta, nghĩ đến cha mẹ ta không biết oán giận ta, như thế nào lại không giết ngươi. Nói đến đây toàn thân Dung Ly tản ra một cỗ sát khí nồng nặc. Vương Chi bị dọa đến thân thể run lên, nàng cũng biết mình có lỗi với Dung Ly, chỉ là vì con gái cùng nàng an toàn của mình chỉ có thể miệng cọp gan thỏ đối Dung Ly nói ra yêu cầu. Ta cũng vậy không cầu ngươi cái gì, chỉ là của ta cùng Tiểu Lăng không có đồ ăn, ngươi có thể hay không, đưa cho chúng ta một ít đồ ăn. Vương Chi giọng nói rốt cục mềm nhũn ra, Vương Chi trước kia là phu nhân nhà giàu toàn thân liền có một bộ ngạo khí, mặt thế tiến đến, nàng cùng con gái bị Chu Khang bắt lấy, mặc dù không có tự do, nhưng Chu Khang không có làm cho hai người bị khổ gì cả. Vương Chi tự nhiên không có học được cái gì gọi là ăn nói khép nép. Dung Ly khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, thế nhưng còn muốn hướng hắn muốn thức ăn. Không có, Dung Ly trực tiếp cự tuyệt. Ngươi, Vương Chi tức giận, mẹ Tần Mỹ Lăng cẩn thận lôi kéo Vương Chi, rồi sau đó mới dùng hai con mắt nai con cô nhìn Dung Ly. Anh Ly thanh âm mềm mại, ngọt đến trong lòng. Dung Ly lại giống như là không có nghe thấy, xoay người rời đi. Anh Ly, Tần Mỹ Lăng nhịn không được đi mau hai bước tiến lên giữ chặt ống tay áo Dung Ly, một bộ dáng người vợ nhỏ bị ủy khuất. Tránh ra, Dung Ly không chút lưu tình hất bàn tay bạch ngọc nhỏ bé của Tần Mỹ Lăng nước mắt chảy xuống, bộ dáng rất là ủy khuất. Dung Ly có chút phiền não trực tiếp chui vào bên trong xe, đóng mạnh cửa lại. Nhìn cửa xe đóng chặt không thể nhận đôi mắt to vô tội của Tần Mỹ Lăng hơi híp lại. Tần Mỹ Lăng giữ chặt tay Vương Chi không cam lòng rời đi. Cũng không biết Vương Chi cùng Tần Mỹ Lăng từ nơi nào chiếm được một chút thức ăn, ở đoàn xe trong vòng vài ngày không còn có tìm Dung Ly. Nhìn phía trước tường thành rồng lớn cao to, mấy người Vân Khởi cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Căn cứ kinh đô tự nhiên so với căn cứ thành phố S kiên cố hơn, trên tường thành thủ vệ trong tay binh lính cầm lấy súng máy, binh sĩ gác ở cửa thành đều là dị năng giả. Kinh đô dị năng giả rất nhiều, kinh đô có nhiều thế gia cổ xưa để cho đệ tử săn giết rất nhiều tang thi cấp nhiệm vụ chính quyền được tinh hạch đều phát ra cấp binh sĩ trong quân đội. Binh lính bởi vì hấp thụ tinh hạch mà người thức tỉnh dị năng rất nhiều, thế lực căn cứ thoáng cái bay lên một mảng lớn, căn cứ kinh đô cũng là một căn cứ duy nhất không sợ tang thi công thành. Căn cứ kinh đô thực lực mạnh, nhưng là tang thi vây ở căn cứ kinh đô cũng là mạnh nhất, tang thi không ngừng triệu tập tang thi cấp thấp công thành, tổn thất thảm trọng. Người tị nạn đến căn cứ kinh đô rất nhiều, vây ở cửa thành thành một đoàn xe thật dài, Vân Khởi đem đội xe thuận lợi dẫn tới kinh cửa thành coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm Vân Khởi đang muốn thở phào một cái thì đột nhiên ở xa truyền đến từng đợt tiếng gào thét hưng phấn. Tang thi đột kích không nghĩ tới thế nhưng ở vào lúc nguy cấp này, tang thi lại tập kích căn cứ kinh đô. Vốn đám người đang cao hứng, lập tức lâm vào khủng hoảng, mọi người phía sau tiếp trước muốn chen vào căn cứ, nhưng là thủ vệ ở cửa trụ sở binh sĩ ở đâu chịu cho đi. Vì vậy đám người đã góc chuyện audio.com. Xảy ra rối loạn, vốn đang vững vàng trật tự đoàn xe bắt đầu điên khùng một loại hướng về cửa trụ sở đánh tới, muốn lái vào căn cứ. Cửa lập tức lâm vào hỗn loạn, tang thi nơi xa không ngừng vọt tới. Vân Khởi đứng ở mui xe chứng kiến tang thi từ đàng xa liên tục không ngừng vọt tới, trong lòng cũng không nhịn được run lên, tang thi ùn ùn kéo tới, vô biên vô hạn không ngừng dương miệng rộng, gào thét gầm thét hướng bên này mà đến. Mà nhân loại đã lâm vào trong tuyệt vọng, bởi vì cửa chính căn cứ đóng cửa. Căn cứ trước cửa ngừng không dưới hơn vạn chiếc xe, có mấy vạn người, căn cứ mặc dù đóng cửa cửa thành, nhưng không có trực tiếp làm cho bom chôn dưới đất nổ tung, nếu không mấy vạn người này, sẽ chết ở trong tay căn cứ. Nhưng tuy có bom quấy nhiễu, tang thi đoàn vẫn càng ngày càng gần. Oành, oành, oành, phảng phất toàn bộ trời đất đều đang run lên, mọi người cũng đang không ngừng gia tăng sợ hãi. Vân Khởi tiểu thư làm sao bây giờ a? Người trong đội xe vốn tưởng rằng an toàn được tới căn cứ kinh đô, không nghĩ tới thời điểm trước khi vào thành gặp được loại xui xẻo này. Tiếng tang thi đoàn gào thét khiến cả trời đất chấn động, mọi người biết rõ tang thi rất nhiều, mọi người chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, nhưng là mọi người không cam lòng, căn cứ đang ở trước mắt, mọi người lại phải chết ở chỗ này, mọi người không cam lòng. Trên tường thành căn cứ, binh lính không ngừng đi tới đi lui, Vân Khởi còn chú ý tới, trên tường thành còn xuất hiện không ít dị năng giả, thậm chí còn có mấy cái dị năng giả cấp 5. Căn cứ kinh đô quả nhiên không đơn giản, thế nhưng có nhiều dị năng giả cấp 5 như vậy, thực lực quả nhiên phi phàm, không phải là khác căn cứ có thể so sánh. Trên tường thành binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền nhấc lên súng máy, nổ pháo, thuốc nổ, một bộ dáng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Người bị giam ở ngoài cửa căn cứ vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng người căn cứ lại không chút nào phản ứng, không phải là bọn họ vô tình mà là căn cứ không để cho có tổn thất gì được. Tang Thi lần này công kích rõ ràng cho thấy có mưu từ trước, trùng hợp vào lúc đó công kích căn cứ là muốn đánh căn cứ một trận không kịp trở tay, nói không chừng bây giờ người ở dưới đã có Tang Thi xen lẫn vào. Nếu đóng chậm cửa thành có thể khiến Tang Thi vào thành, vậy cũng tạo cho căn cứ một tổn thất rất lớn. Căn cứ Kinh Đô có hơn 100 triệu người, mà phía dưới bất quá mới mấy vạn, như thế nào lấy hay bỏ tự nhiên không cần giải thích. Tang Thi đoàn từ từ tiến vào ánh mắt mọi người, Tang Thi đi đầu là Tang Thi cấp 3, đại hình Tang Thi cao như một tòa nhà 2 tầng làm cho người ta sợ hãi, chúng nó to lớn vô cùng, tốc độ rất nhanh, lực lượng rất mạnh, thỉnh thoảng ngửa đầu gào thét một tiếng, gây cho ta cảm giác áp bức vô tận. Mà theo sát ở đằng sau Tang Thi cấp 3 là Tang Thi bình thường, cuối cùng mới là Tang Thi cao cấp hơn. Đội ngũ Tang Thi như vậy, làm cho Vân Khởi hiểu thêm, Tang Thi chỉ huy trốn ở sau lưng nhất định không đơn giản, có thể hiểu được trận pháp, lợi dụng Tang Thi làm ưu thế tấn công căn cứ thật sự là không đơn giản. Người già và trẻ nhỏ tận lực rời xa Tang Thi, người trẻ tuổi sức lực cường tráng cầm lấy vũ khí cho ta chuẩn bị nghênh chiến. Vân Khởi mang theo Đồng Hạo đứng ở phía trước đội ngũ, mà Cao Lôi lại đi trấn an người già và trẻ nhỏ, Dung Ly còn lại là tổ chức đội ngũ. gocchuyenaudio.com Chống lại Tang Thi, lần này nghênh chiến ắt không thể thiếu, bọn họ đã bị căn cứ vứt bỏ, nghĩ muốn mạng sống, chỉ có thể liều chết giết Tang Thi, hiện tại đã nghĩ không được nhiều như vậy. Cách chương